xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 881, lốp xe dự phòng nghịch tập 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ nói câu câu đâm tâm. Viên Nhu một mặt thương tâm gần chết. Chu Dục đem Viên Y hộ đến sau lưng. Mẹ, ta đã nói với ngươi vô số lần. Không có ý, ta cùng Quý Cảnh Đồng cũng không có khả năng. Ta không thích nữ nhân kia. Trông thấy Chu Dục động tác này, Chu Mụ Mụ liền càng thêm tức giận. Ngươi còn có mặt mũi nói Quý Cảnh Đồng chỗ nào không tốt? Muốn ra thế có ra thế, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, đối ngươi cũng là si tâm một mảnh. Ngươi hết lần này tới lần khác coi trọng nữ nhân này, còn cho nàng nhà mẹ đẻ 45 vạn. Chu Mụ Mụ xem thường khẩu khí, để Viên Y rất thương tâm cũng rất tức giận. Nhà ta tốt xấu cũng đem ta dưỡng đến như thế lớn. Ngài suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là ngài nữ nhi, ngài sẽ cảm giác đến mình nữ nhi không đáng 45 vạn sao? Viên Y từng chữ nói ra. Mấu chốt là ngươi không đáng. Như ngươi loại này tình huống, chúng ta Chu gia có thể một phân tiền đều không tốn. Cho các ngươi nhà 20 vạn đã là hết lòng. Chu Mụ Mụ mỉa mai mở miệng. Viên Y thân thể run rẩy, nàng nhìn về phía Chu Dục, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nàng là thực rất ủy khuất. Ban đầu là Chu Dục nói chỉ cần nàng mang thai, Chu Mụ Mụ liền sẽ đáp ứng hôn sự của bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng bởi vì chưa kết hôn mà có con, ngược lại bị Chu Mụ Mụ nhìn như vậy không dậy nổi. Chu Dục làm việc một ngày vốn là rất mệt mỏi, hôm nay trong nhà lại ầm ĩ lật trời, hắn liền càng thêm nhức đầu. Các ngươi có thể hay không đều nói ít đi một câu? Chu Dục mỏi mệt mà nói. Thấy Chu Dục sắc mặt có chút không tốt, Chu Mụ Mụ có chút đau lòng. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi. Ngươi không sớm một chút nói cho mẹ, không phải liền là 10 vạn khối tiền sao? Mẹ cho ngươi trả. Mỗi ngày đánh 2 phần công nhiều mệt mỏi a. Chu Mụ Mụ nói để Chu Dục thở dài một hơi. Thiếu người tiền tư vị là thật không dễ chịu. Cảm ơn mẹ, Chu Dục nói rất trịnh trọng. Cảm ơn cái gì? Chính mình nuôi nhi tử lại không nghe mẹ lời nói, ta cũng phải quản. Chu Mụ Mụ hừ một tiếng. Mẹ, Chu Dục một mặt bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con này thân mật hỗ động. Viên Như cảm giác mình tựa như một người ngoài, nàng cũng không nghĩ tới Chu Mụ Mụ nói cái loại này vũ nhục nàng. Chu Dục thế mà dễ dàng liền bóc đi qua. Viên Yêu muốn dọn ra ngoài ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lúc buổi tối nàng cùng Chu Dục lại đề một lần. Chu Dục mệt muốn chết, mập mờ nói một câu. Mẹ vừa cho chúng ta trả một khoản tiền, chúng ta sao có thể như thế không hiếu thuận dọn ra ngoài đâu. Nghe thấy Chu Dục lời nói, Viên Yêu là triệt để tuyệt vọng. Nàng nhìn ngủ Chu Dục, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu, giọt lớn tung tích. Cái này nam nhân đáp ứng nàng muốn để nàng hạnh phúc, cũng đáp ứng nàng cho nàng một cái hôn lễ, còn đáp ứng nàng muốn rời ra ngoài ở. Có thể những này hắn hết thảy đều không có làm được. Viên Y khóc một buổi tối, bởi vì Chu Dục quá mệt mỏi, hắn vẫn luôn không có tỉnh. Chờ tới ngày hôm sau Chu Dục phát hiện bên giường người không thấy. Chu Dục còn tưởng rằng Viên Y đã dậy, thế nhưng là hắn ở phòng khách cùng phòng bếp đều không có tìm được Viên Y. Chu Dục nhíu mày, đánh Viên Y điện thoại cũng gọi không được. Lúc này Viên Y theo Chu gia ra tới, bất chi bất giác nàng liền đi tới Chu Dục đợi bệnh viện. Viên Y rất muốn gặp Quý Cảnh Thần một mặt. Nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, chính là rất muốn gặp Quý Cảnh Thần. Có thể là nghĩ đến Cố Thiển Vũ, Viên Y lại không dám đi, sợ tự tìm khó xử. Viên Y cũng không biết đi nơi nào. Nàng vây quanh bệnh viện vườn hoa chuyển tới một nửa thế mà nhìn thấy Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Thần trông thấy Viên Y hơi sững sờ, kịp phản ứng hắn cũng có chút xấu hổ. ngươi đến bệnh viện làm bê siêu. Quý Cảnh Thần ho một tiếng, chậm rãi cùng viên y Hàn huyên. Cách Trương